cuồng nữ bắt phu, quấn lấy thái tử lạnh lùng. Chương 57, thuần dương chi khí. Góc truyện audio.com. Đúng, là ta có chuyện, Viên Chiêu Quân trả lời như vậy. Nàng lại không nói ra miệng chuyện muốn Lý Dịch lên giường cùng nàng. Người đàn ông này là trượng phu sư muội mình. Nàng tại sao có thể phá hư gia đình của người ta đây? Viên Chiêu Quân có chuyện gì? Không phải là tới thăm sư muội ngươi cây dương mai chứ? Phải nói hắn hôm nay cũng cho mình nổi lên một què. Biết Viên Chiêu Quân là có chuyện cầu xin hắn, nhưng quái tượng cũng không có biểu hiện là chuyện gì. Viên Chiêu Quân nhìn mặt của Lý Dịch, lại nhìn Vũ Văn Dục một chút. Lý Dịch cách nàng càng gần, này thuần dương chi khí thì càng hấp dẫn nàng. Cộng thêm thuần dương chi khí trên người Vũ Văn Dục, hai người chung vào một chỗ, so với mị dược còn phải hữu hiệu hơn. Nàng bất chi bất giác toàn thân nóng ran, trán trắng noãn đầy mồ hôi, hai má đỏ bừng, miệng lưỡi cũng đi theo khô cạn. Trong ánh mắt nàng đựng lửa dục, nhìn ánh mắt của Lý Dịch càng nóng rồi. Nhìn Viên Chiêu Quân như vậy, Vũ Văn Dục biết là đã xảy ra chuyện. Hắn kéo lại nàng đang muốn đi về phía Lý Dịch. Chiêu Quân, không được vô lễ với Hoàng thượng. Ở chỗ này hắn chỉ có thể lấy thân phận hoàng đế của Lý Dịch là nhắc nhở nàng chớ phạm sai lầm. Viên Chiêu Quân thu hồi thần trí, nhìn Vũ Văn Dục một chút, mặt đau lòng, Dục, thật xin lỗi, ta thất thường rồi, lòng của nàng có chút không khỏi đau. Nhìn Lý Dịch, thân thể của nàng càng ngày càng nóng ran. Lý Dịch nhìn sắc mặt Viên Chiêu Quân của có chút lạ. Cười nói, Viên cô nương là thế nào? Ngã bệnh. Viên Chiêu Quân nghe xong lời này, sắc mặt vừa đỏ vài phần, tâm lý thầm nói, không phải ngã bệnh, là muốn cùng ngươi ép xét sâu âu. Vũ Văn Dục ngược lại nhìn ra chút vấn đề, biết đại khái Lý Dịch cũng như hắn là thuốc giải của Viên Chiêu Quân. Nhưng là nàng rốt cuộc là trúng độc gì? Hắn tại sao là không nhìn ra? Hắn chẩn mạch cho nàng, thân thể của nàng rất tốt, không hề có một chút nào ngã bệnh hoặc dấu hiệu trúng độc. Có thể là trời quá nóng. Vũ Văn Dục lung tung rất láo. Viên Chiêu Quân thấy Vũ Văn Dục nói như vậy, cũng chỉ được tiếp nhận. Chỉ có thể nỗ lực khắc chế nội tâm lửa dục, nghĩ đến cây dương mai. Liền hỏi, Hoàng thượng, cây dương mai có khỏe không? Hoàn hảo, Viên Chiêu Quân là thê tử nhị sư huynh mình. Vì vậy Lý Dịch nói thật, ta có thể thấy nàng sao? Viên Chiêu Quân hiện tại liền muốn gặp cây dương mai. Nàng muốn biết rõ ràng cây dương nai cùng Lý Dịch quan hệ đến tột cùng là cái gì. Có thể, Lý Dịch đối mặt Vũ Văn Dục nói không ra cự tuyệt. Sư phụ nói không trông nom bất cứ chuyện gì đều muốn hắn trợ giúp nhị sư huynh. Tiếp đó, Lý Dịch sai công công dẫn Viên Chiêu Quân đi cung điện cây dương mai. Hắn cùng với Vũ Văn Dục nói chuyện có liên quan một chút đến sư phụ cùng đại sư huynh. Viên Chiêu Quân đi cung điện hoàng hậu, Hòa Tĩnh cũng là cùng đi. Lý Dịch chỉ nói cây dương mai không được phép ra khỏi phượng cung hoàng hậu. Cũng không có nói không cho phép những người khác đi vào gặp nàng. Lại nói là Viên Chiêu Quân kiên trì, công công cũng sẽ không nói gì. Trong cung vòng rất nhiều nơi mới tới phượng cung, vừa vào điện chỉ thấy cây dương mai ở trong hoa viên cầm kiếm bổ hoa cỏ. Một ít đất hoa cỏ đều là nàng bày tỏ bất mãn đối với Lý Dịch. Dùng khinh công một cái chớp mắt đã đến sau lưng cây dương mai. Cây dương mai cảm thấy có người sau lưng. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng người phía sau chém ra một kiếm. Viên Chiêu Quân chợt lóe liền tránh được. Sư muội võ công tiến bộ. Một kiếm này là muốn đánh chết sư tỷ của ngươi sao? Cây dương mai vừa nghe âm thanh, vội vàng nhìn về phía Viên Chiêu Quân, nhìn thấy tự mình nghĩ thấy người, mắt nhất thời liền đỏ. Tiểu thư, ngươi không có việc gì là tốt, tiểu thư ta nhớ ngươi muốn chết, nói qua liền trực tiếp nhào vào trong ngực Viên Chiêu Quân. Thế nào, ngươi cho rằng ta chết, ta phúc lớn mạng lớn, ta sẽ không chết trước nhà đầu ngươi, tuyệt đối sẽ không chết. Viên Chiêu Quân trêu ghẹo, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve lưng cây dương mai. Khóc một lát, cây dương mai cuối cùng là bình tĩnh lại, nàng thật cho là mình cả đời sẽ không còn được gặp lại Viên Chiêu Quân rồi. Nàng thật sợ tiểu thư nhà mình bởi vì không có hút thuần dương chi khí cứ thế mà chết đi. vào tẩm cung, cây dương mai bẩm cung nữ thái giám lui. Sau đó kích động nói, tiểu thư, Lý Dịch thật là người người muốn tìm, nàng thấy Quả Tĩnh ở đây, không có nói thẳng thuần dương nam tử, chỉ nói người muốn tìm, cây dương mai, có lời cứ nói đi, quả sư huynh cái gì cũng biết, Viên Chiêu Quân nói xong lại nói, Lý Dịch đích xác là thuần dương nam tử, nhưng người cùng hắn đều là vợ chồng, cây dương mai thông minh, biết Viên Chiêu Quân muốn nói gì, cười nói, tiểu thư, ta cùng với Lý Dịch thành thân đều là hắn buộc ta. Chẳng qua ta không thích hắn, ngươi có thể yên tâm đi hút thuần dương chi khí của Lý Dịch. Vì nói chuyện nói như vậy, lòng của nàng cũng không tự giác có chút thấy đau. Thật có thể, Viên Chiêu Quân không xác định chắc chắn lời nói cây dương mai. Cho là cây dương mai là bởi vì phải cứu mạng của nàng mới cố ý nói như vậy. Nàng gặp qua Lý Dịch. Lý Dịch lớn lên đẹp trai, vừa là hoàng đế, hậu cung độc cương triều một người là cây dương mai. Nam tử như vậy, không có nữ nhân nào sẽ không động tâm. Cây dương mai nói như vậy cũng thật là vì cứu Viên Chiêu Quân. Nhưng nàng hiện tại cũng không còn biết rõ tình cảm của mình. Đang đối mặt với tiểu thư nhà mình tình cảm cũng cùng một dạng. Nàng sẽ không chút do dự chọn mệnh tiểu thư. Vì vậy nàng mặt nụ cười. Muốn Viên Chiêu Quân tin tưởng nàng nói, tiểu thư, ta thật sự không thích Lý Dịch, ngươi đừng có băn khoăn, ta sẽ giúp ngươi hút thuần dương chi khí. Một cái chớp mắt ấy, không sai biệt lắm khoảng một tháng, chưa tới hai tháng, nếu không hút thuần dương chi khí, lại biết có sinh mạng nguy hiểm. Cảm ơn, đối mặt cây dương mai, Viên Chiêu Quân chỉ có thể nói tạ, vì tánh mạng của nàng mà bỏ đi hạnh phúc của cây dương mai. Đáng giá sao, cây dương mai cười, tiểu thư thế nào khách khí, chúng ta tối nay hành động, Lý Dịch không biết võ công, nhất định có thể đắc thủ. Quả Tĩnh cũng nói, đúng, ta chỗ này còn có một chút mị dược, buổi tối cây dương mai ngươi đem thuốc này vẩy vào trong không khí. Lý Dịch nghe thấy sẽ trung mị độc, đến lúc đó sư muội có thể hút thuần dương chi khí rồi. Cây dương mai nhận lấy thuốc, cười nói. Tốt, nhưng lòng của nàng lại đau rồi. Cây dương mai nói nhớ sư tỷ mình, ở lại hoàng cung theo nàng. Lý Dịch đồng ý, vì thế Vũ Văn Dục cũng ở lại hoàng cung. Lý Dịch hoàn hảo tâm an bài hai người vào ở Vĩnh Ninh Điện. Vĩnh Ninh Điện trước kia là chỗ ở tỷ tỷ Vĩnh Ninh Công. Hai năm trước xuất giá rồi, vẫn bỏ trống đến nay. Vũ Văn Dục tâm tình không được tốt lắm. Hắn đã đoán được Viên Chiêu Quân cùng Quả Tĩnh phải làm gì. Hắn vẫn tâm thần có chút không tập trung. Nhìn Viên Chiêu Quân mặt nụ cười. Hắn không khỏi than thở. Ăn đồ, Viên Chiêu Quân mỗi ngày cũng tối. Nàng là thời điểm đi phượng cung cây dương mai rồi. Hy vọng cây dương mai đã đem Lý Dịch giải quyết. Trước khi đi, nàng nhìn Vũ Văn Dục, ánh mắt có chút phức tạp. Không thôi, đau lòng, đủ loại tư vị xông lên đầu. Không dám nhìn hắn, chỉ là cúi đầu nói, thật xin lỗi, sau đó xoay người phi thân rời đi, thấy nàng muốn rời khỏi, Vũ Văn Dục vốn muốn ngăn, lại bị Quả Tĩnh ngăn cản, ngươi không phải nghĩ tới sư muội ta chết sao, Vũ Văn Dục không nói lời nào, cũng coi là chấp nhận Quả Tĩnh nói, vậy hãy để cho nàng đi, thật ra thì Quả Tĩnh nhìn ra được làm như vậy không chỉ Vũ Văn Dục không muốn. Viên Chiêu Quân cũng không nguyện ý, nhưng là vì tánh mạng. Nàng chỉ phải xông về trước, Vũ Văn Dục không nói thêm gì nữa. Chỉ là ngồi lẳng lặng, trong lòng loạn thành một đoàn. Lý Dịch quả thật đến Phượng Cung nghỉ ngơi. Đây là hắn mấy ngày này đã thành thói quen. Ôm lấy hoàng hậu của hắn ngủ. Ngươi đã đến rồi, nhìn mặt của Tuấn Mỹ Lý Dịch. Cây dương mai không khỏi nhìn qua hai lần. Trước kia nàng chưa bao giờ nhìn lâu hắn. Hôm nay nàng không biết là sao, nhớ hắn sẽ cùng tiểu thư nhà mình lên giường. Lòng của nàng liền không ngừng co rút đau đớn, thấy nàng trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Lý Dịch cũng là sững sờ. Trong lòng thật vui mừng, cười đi tới trước mặt nàng. Phu nhân, vì chuyện gì vui mừng như thế? Hắn nói chuyện vĩnh viễn vẻ nho nhã, cây dương mai nhíu đôi mày thanh tú. Đi về phía hắn, cũng không biết thì sao. Nàng liền lên trước ôm lấy Lý Dịch, ở thời điểm ôm lấy Lý Dịch, một bọc bột thuốc từ trong ống tay áo trượt ra. Ở Lý Dịch vẫn còn vui mừng thái độ của cây dương mai đối với hắn có điều biến chuyển thì nàng lặng yên không tiếng động đem bột thuốc vẩy vào. Không chung, hôm nay thế nào, là lạ, Lý Dịch cười nói, không có việc gì, chỉ là đột nhiên thật là nhớ ôm ngươi một cái. Cây dương mai kiên khó khăn kéo ra một nụ cười, rời tới ngực của hắn điểm huyệt đạo. Thật xin lỗi, vì tiểu thư nhà ta không thể không làm như vậy. Cây dương mai mặt áy náy nói qua xoay người rời đi. Lý Dịch muốn nói chuyện, bất đắc dĩ bị điểm á huyệt, chỉ đành phải nhìn nàng rời đi. Tiếp viên Chiêu Quân vào nhà, cây dương mai mặt tái nhợt nói, tiểu thư, mau đi đi. Viên Chiêu Quân nhìn thấu cây dương mai trong mắt khổ sở. Lòng của nàng cũng đi theo đau, nghĩ tới Vũ Văn Dục, nghĩ tới cây dương mai, nàng nghĩ xoay người rời đi. Nhưng thuần dương chi khí trên người Lý Dịch hấp dẫn, nàng từng bước hướng Lý Dịch đi tới, cách trương.